Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 556, chương 556, an bài. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Park Cookie căn bản không nhìn tới đối phương, thậm chí một tài ánh mắt đều không cho. Sắc mặt lạnh nhạt nói đến, các người cũng chưa có phát hiện bất kỳ khác thường. Khác thường, có thể có cái gì khác thường? Nhìn gặp Park Cookie cái này bức vẻ mặt, đối phương bĩu môi, sau đó nói đến, nếu không phải bởi vì là Park Cookie sau lưng gia tộc là ở mạnh mẽ, mình sẽ như thế bực bội, còn như những người khác. Nghe gặp Park Cookie tiếp tục như thế kiên trì, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục quan sát quản chế tới. Dẫu sao, Park Cookie không thể nào không có lý do kiên trì mình quan điểm. Còn không nghe khuyên bảo nói, nếu như Park Cookie là chính xác, như vậy mình xem lại ngại gì? Nếu không là chính xác, mình vậy được cho đối phương tìm một xuống thang. Lúc này mới coi là không phất hắn mặt mũi. Rất nhanh, mọi người đổ nhìn mấy lần quản chế, đều là không có phát hiện bất kỳ khác thường. Trong theo dõi Trương Hoa còn có Mặc Liên đều là vô cùng bình thường. Và bên cạnh quý khách vậy ung dung nói chuyện phiếm, cùng với đặc biệt bình thản lấy thực, xem thi đấu, thật giống như, có một chút bình thản dị thường một chút. Trừ điểm này ra, bọn họ thật sự là không nghĩ tới bất kỳ tật xấu gì. Chẳng lẽ nói, thật cấp cho Park Cookie tìm một dưới bậc thang? Mọi người ở đây suy tư đang lúc, Park Cookie đặc biệt không nhịn được lên tiếng, thua thiệt ta cao ly một cái nước lớn. Liền cơ bản nhất người quen nhãn lực mạnh người đều không mấy cái. Các người từng cái một, không phải tự xưng là cao ly làm trùm. Một cái như thế đơn giản vấn đề cũng xem không hiểu. À, vậy Park Cookie ngươi nói một chút xem, ngươi nhìn ra cái gì manh mối? Chớ lấy là phía sau có thế hệ trước chống nạnh, liền có thể khắp nơi cắn bậy người, vẫn là nguyên lai oán hận người nọ, giọng đặc biệt không tốt, vốn là hai người bây giờ vậy không tật xấu gì, chủ yếu là đối phương ghét dầu trong lòng trong mắt, đối với Park Cookie oán niệm tương đối lớn, đầu thai đầu tốt, quả nhiên hưởng thụ chính là không giống nhau, tốt lắm, ta hỏi ngươi cửa. Chúng ta bây giờ thân ở nơi nào? Park Cookie dĩ nhiên nghe hiểu được đối phương nói rốt cuộc là một có ý gì. Không khỏi hừ lạnh một tiếng chất vấn chung quanh. Tuy nói không hiểu nổi hắn rốt cuộc muốn làm những thứ gì, nhưng cũng không làm trở ngại những người khác nịnh nọt Park Cookie. Chúng ta bây giờ thân ở cao ly chỗ sâu nhất. Hẹn là đơn dưới gần 150 mét chỗ. Rất nhanh. Có người cẩu thối mở miệng, nói ra tương đối chính xác số liệu, đoán chừng tầng lầu tính một lần mà nói, nhưng là không sai biệt lắm. Tốt lắm, ta tiếp tục hỏi ngươi cửa, tại sao chúng ta phục vụ viên muốn áp dụng hạng tư năng lực phục vụ viên? Park Cookie tiếp tục mở miệng, chất vấn tất cả mọi người, tam đẳng năng lực là dựa theo quốc tế giữa tiêu chuẩn đổi coi là tới. Không khí nhất đẳng năng lực người, hạng 2 năng lực người, tam đẳng năng lực người, lần cùng năng lực người, siêu đẳng năng lực người. Siêu đẳng năng lực người lại cặn kẽ phân chia người thánh, thánh thiên thánh, quy nguyên tông sư cảnh liền đối ứng quốc tế trong hạng tư năng lực người. Còn như Trương Hoa trước mặt thực tế tu vi bất quá tam đẳng năng lực người. Sở dĩ áp dụng toàn hạng tư năng lực người, vì chính là thuận lợi phục vụ càng nhiều hơn quý khách. Chỉ có chân chính hạng tư năng lực người, mới có thể chân chính chống cự phía dưới áp lực. Đối phương khinh thường hừ lạnh, tựa hồ vốn không muốn trả lời Park Cookie cái vấn đề này. Nhưng mà, rất nhanh hắn ý thức được cái gì? Hạng tư năng lực người. Đợi một chút, chấm ngoặc kép. Đối phương rất nhanh suy nghĩ ra, mình cùng với tất cả mọi người đều bỏ quên một chuyện. Vì nghiệm chứng, lần nữa đổ thả quản chế. Rất nhanh, một lần nhìn một chút tới, nhưng lại như là cùng mình nhìn thấy như vậy. Trương Hoa một cái tam đẳng năng lực người, lại có thể đặc biệt ung dung để chống đỡ bề mặt quả đất áp lực. Thậm chí nhìn qua so một chút cái gọi là siêu đẳng năng lực người đều là ung dung thích ý rất nhiều. Giống như, bây giờ vị trí và trên đất đơn căn bản không có bất kỳ khác biệt. Điểm này, mới là mấu chốt nhất. Bây giờ các người biết, tại sao ta nói không giống nhau chứ? Park Cookie quét nhìn mọi người sắc mặt, uống một hớp trong tay rượu cốc tai, thích ý nói đến. Bất quá là có thể chống cự uy áp mà thôi. Nếu như vừa đứng đấu thì phải hiển lộ nguyên hình. Đối phương dĩ nhiên muốn rõ ràng trong đó sự việc, nhưng mà mình giàu gì cũng là cái thánh nhân, không thể nào kéo xuống mặt mũi tới nói xin lỗi. Chỉ cần mạnh miệng, tuyệt không thừa nhận. Đối phương không thừa nhận cũng không đại biểu Park Cookie chỉ như vậy dễ dàng bỏ qua hắn. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên, chính các ngươi làm việc, ta chỉ hy vọng vị kế tiếp ra sân thời điểm thấy hắn một vị trong đó. Park Cookie sắc mặt rừng rưng, nhìn qua nói một kiện không đáng kể sự việc, không phải là hộp tối làm việc. Chuyện này phân phó người đứng ra tổ chức làm còn không phải là dễ dàng. Dĩ nhiên, còn như người trong cuộc Trương Hoa và Mặc Liên hai người cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ như vậy, không giải thích được liền bị người cho an bài. Nếu như bị Trương Hoa biết chuyện lúc đầu sau đó, tuyệt đối muốn đánh chết Park Cookie. Không đúng không đúng, hẳn là đánh tàn phế. Đánh tàn phế sau đó mới cứu tốt là được. Hắn nhưng mà người có nguyên tắc. Không thể để cho trái đất lại tiếp tục tổn thất một cái tương lai mầm non. Trừ phi chân chính nhận rõ sở đối phương bản tính tà ác nói. Trương Hoa cũng sẽ không chọn tùy tùy tiện tiện giải quyết người. Cũng coi là sau này làm chuẩn bị đi. Rất nhanh, thi đấu trên đài một vòng tỉ thí kết thúc. Đài chủ thuận lợi thủ đài thành công. Dĩ nhiên, trước khi thi đấu chế đều là lôi đài bánh xe chế. Hai người kết thúc chiến đấu sau đó cũng không có mở mới một vòng thi đấu. Bởi vì là, trọng tài kêu ngừng, thật xin lỗi chư vị, mới vừa rồi người đứng ra tổ chức truyền tới tin tức. Thành bánh xe thi đấu chế đối với đài chủ nhu cầu cực lớn. Thời gian tiêu hao thời gian quá nhiều, cho nên đổi thành ngẫu nhiên rút ra người lên cấp thi đấu chế. Chư vị, xin lỗi. Trọng tài luyện một chút giải thích, sau đó còn bắt đầu cho đài chủ trao tặng mấy đạo chứng minh. Chứng minh có thể thông qua lên cấp đến thứ mấy luân phiên. Đây cũng tính là đền bù trước thi đấu chế thiếu nợ. Rất nhanh, mới một vòng thi đấu thí sinh xuất hiện. Tương đối bất ngờ, bởi vì làm mực thương xót lại có thể bị chọn. Tiếp theo xin mời bị chùm ánh sáng chọn chúng hai vị lên tỉ thí chiếc vào vị trí. Chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Trọng tài liếc một cái. Chắc chắn hai bên không có bất kỳ tật xấu gì sau đó mở miệng nói đến. Còn như Mặc Liên, chính là vẻ mặt khó hiểu. Mình lúc tiến vào có thể là đặc biệt được khôn khéo. Căn bản không có làm qua bất kỳ chọc người nhìn chăm chú sự việc. Thậm chí mình cố ý có tránh mọi người sự chú ý. Tại sao mình vẫn bị chọn chúng? Mặc Liên một hồi oán thầm. Trước còn dạy huấn Trương Hoa tới. Để cho hắn hối hận không thôi. Bây giờ chính là báo ứng tới cửa sao? Thật là một bi thảm đứa trẻ. Mặc Liên mặt đầy như đưa đám. Sau đó gỡ xuống màu đen mũ bóng chày. Một cái lật nhảy lên tỉ thí chiếc. Đối phương chỉ là một người thánh mà thôi. Vóc người tương đối to con. Thuộc về vừa thấy mặt đã dễ dàng cho người đặc biệt đơn giản dáng vẻ. Nói cách khác, chính là đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt cách gọi khác. Nàng cũng không dám lười biếng. Mình bây giờ bất quá trúc cơ trung kỳ tu vi. Đối với địch nhân thánh loại chuyện này tuyệt không thể nào. Cho nên, chỉ có thể bằng vào kỹ xào. Sau đó tú lật đối diện. Đây cũng tính là Mặc Liên có thể làm được cực hạn. Còn như đối với làm,

vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.